Chương 742, Tử vong triệu trạch. Thái cực luân hồi xạ dị gàng Lâm Phong trước tiên liền mở ra chính mình hai con người, cũng đồng thời triển khai thần uy chi thuật hư hóa năng lực, để phòng bị chính mình gặp phải nô lên giường như công kích. Bờ rổ kèn đô tử vực nội bộ tràn ngập vô cùng vô tận không biết mạo hiểm, với lại hắn khi tiến vào trong tích tắc tầm mắt từ hóng ánh khắp nơi trở nên tĩnh mịch hắc ám, ai cũng không biết sẽ tao ngộ đến nguy hiểm gì. Lâm Phong nào dám có một tơ một hào chủ quan, tuy nhiên cũng may, hắn cũng không có gặp được nguy hiểm gì. Với lại, bốn phía im ắng, tựa hồ không có cái gì còn sống sinh vật tồn tại. Từ vực chỗ sâu quái vật kinh khủng, phảng phất người đó cũng không biết có một cái nhân loại tiến vào bọn họ lãnh địa. Lâm Phong hít một hơi thật sâu, bắt đầu lấy chính mình cường đại nhãn lực đối với hoàn cảnh chung quanh tiến hành quan sát. Rất nhanh, hắn liền phát hiện mình thân ở đen kịt một màu trong vùng đầm lầy. U ám trong vùng đầm lầy vũ khí lượn lờ, từng trận hư thối mùi vị làm cho người nghe ngóng muốn nói. Hắc sắc nước bùn bên trong trừ mục nát thảo căn cùng cành lá bên ngoài, còn có rất ít không biết tên động vật hải cốt. Tuyết trắng hải cốt theo nửa mét đến 5-6 mét, dài ngắn lớn nhỏ không đều, hơn phân nửa đều nửa ham ở trong bùn. Nơi này âm khí vô cùng nặng, mơ hồ trong đó có thể cảm nhận được một cỗ dày đặc khí tức. Mảnh này đầm lầy dị thường yên tĩnh. Trừ cao lớn cổ thụ che trời bên ngoài, không có một cái còn sống dã thu ẩn hiện, thậm chí ngay cả một cái phi điểu cũng là không có, hoang vu vô tận. Là cái này chân chính bờ rổ kẹn đô tử vực sao? Lâm Phong nói một mình nói ra, ánh mắt bên trong tràn ngập rung động. Bên trong, còn kèm theo từng tia hoảng sợ cùng hưng phấn. Lâm Phong lấy thần uy chi thuật đem thân thể hư hóa, đồng thời đem theo cổ vương nơi đó học được tuyệt đối ẩn nặc thuật cũng thi triển đi ra, để bảo đảm mình tuyệt đối an toàn. Hắn chuyến này mục đích là tiến hành sinh tử lịch luyện, cùng không khỏi quái vật tiến hành sinh tử bắt sát. Nhưng là, trước lúc này hắn nhất định phải trước hiểu biết nơi đây đại thể tình huống, hiểu rõ nơi này quái vật chiến đấu lực. Hắn không phải tới tìm chết. Lâm Phong tựa như là một cái như ưu linh, nhẹ nhàng hướng phía trước tiến lên. Mảnh này đầm lầy to đến dọa người, không thể nhìn thấy phần cuối, cho dù là lấy Lâm Phong tốc độ mà nói. Đi qua hơn 2 giờ hành trình vẫn không có đi ra khỏi đầm lầy phạm chủ. Rất nhanh, màn đêm buông xuống, trong đầm lầy càng thêm hắc ám. Cách đó không xa, có một cái thủy ông bên trong thỉnh thoảng truyền đến làm cho người dùng mình bọt nước tiếng vang, giống như là có cự đại đồ vật đang chuyển động, vô cùng dọa người. Khủng bố thủy ông, tử tịch triều trạch, âm khí cuốn nơi này cực giống trong truyền thuyết U Minh địa ngục bất quá, đây hết thể so sánh với xa xôi địa phương tới nói. Đã để Lâm Phong cảm giác được an toàn không ít. Xa xôi địa phương, thỉnh thoảng truyền đến từng đợt trầm thấp khủng bố tiếng gầm gừ, để cho người ta nghe không khỏi tê cả da đầu. Phương xa khủng bố tiếng gầm gừ cũng không có ngăn cản Lâm Phong tiến lên tốc độ, tương phản, hắn tốc độ tiến lên càng lúc càng nhanh, thẳng đến lấy ga ho the tờ chuyển đến phương hướng mà đi. Đó là đột nhiên, Lâm Phong đột nhiên lập tức dừng bước. Bởi vì ngay tại vừa rồi hắn tựa hồ nhìn thấy có một cái cao lớn cự ảnh chợt lóe lên, xuyên thấu qua trong đầm lầy lượn lờ vũ khí, tựa như là một cái thái cổ ma vương, để cho người ta kinh dị vô cùng. Hoa hoác, khoảng cách Lâm Phong cách đó không xa một cái hồ nước truyền đến cự đại sao động, tựa hồ có sinh vật gì bị kéo tiến vào này thâm bất khả chắc trong đầm nước. Lâm Phong hít một hơi thật sâu, một đôi mắt bên trong quang mang lấp lóe, sau một lát, hắn rốt cục lại một lần nữa hành động. Hắn không có thay đổi phương hướng, cũng không chần chờ chút nào, chỉ là hắn đem chính mình tốc độ chậm dần rất nhiều, tùy thời đều chuẩn bị tiến hành chiến đấu. Bờ rổ kèn đỗ tử vực, khắp nơi đều ẩn nút vô cùng sắc cơ, một bước đi nhầm, cũng có thể để cho người ta chết không có chỗ chôn. Nhưng là, Lâm Phong lại quyết định dũng cảm tiến tới, tuy nhiên cũng may, Lâm Phong vận khí không tính kém, hắn cũng không có tao ngộ nhìn thấy cái kia bóng người to lớn. Với lại, hắn cũng không có gặp được bất kỳ nguy hiểm nào. Phảng phất, nơi này là một mảnh tử vong tuyệt địa, không có một cái nào sinh vật. Không biết tiến lên mấy chục dặm, Lâm Phong rốt cục gặp một cái còn sống sinh vật. A không, xác thực tới nói, hẳn là một cái còn sống tử vật. Đó là một cái trường ước 1 mét cùng loại với cá sấu sinh vật. Toàn thân nó tuyết trắng dày đặc, không có một tia huyết nhục, lại càng không cần phải nói lân giáp loại hình đồ vật. Cũng chỉ là một bộ hoàn chỉnh khung xương. Chỉ có xương sọ bộ vị có từng điểm hào quang nhỏ yếu lấp lóe mà đến. Cùng bên trong xương sọ có một loại giống như kim cương một vật, chính là cùng tồn tại mới khiến cho đầu này sớm đã chết đi không biết bao nhiêu năm cá sấu một lần nữa động. Chỉ là, đầu này cá sấu đầu kim cương rất nhỏ, quang mang rất yếu ớt, tựa như là một chi nho nhỏ ngọn nến, nhỏ yếu đáng thương, tựa hồ chỉ muốn một trận gió nhẹ liền có thể đưa nó thổi tắt. Lâm Phong không có hành động thiếu suy nghĩ, hắn đem chân thân ẩn tàng ở trong hư không, lấy một đôi thái cực luân hồi xạ dị gẳng nghiêm túc quan sát, phân tích. Đầu này cá sấu lá gan rất nhỏ, chỉ còn lại có chùy lủi bạch cốt đầu lâu càng không ngừng hướng phía bốn phía nhìn quanh, một mực chờ cùng xác nhận bốn phía không có nguy hiểm thời điểm, cùng mới chậm rãi hướng về đầm lầy bên ngoài nhúc nhích, cẩn thận từng ly từng tí. Cùng thực lực phi thường nhỏ yếu, ngay cả một tên nhược tiểu nhất cấp dê dị năng giả cũng có thể tùy tiện đưa nó đánh bại. Trên thực tế, cũng chỉ có cùng bực này nhỏ yếu tồn tại, mới có thể lựa chọn mảnh này cơ hồ không có sinh vật tồn tại địa phương làm chỗ nương thân. Lâm Phong hai con người nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm cá sấu, như có điều suy nghĩ. Hắn cũng không hề rời đi, cũng không có xuất thủ đem đánh giết, mà chính là lặng lặng cùng ở cá sấu đằng sau, muốn nhìn một chút cùng muốn làm gì. Cá sấu động tác rất chậm chạp, với lại vô cùng cẩn thận, cũng đang chuyển động lấy trong đầm lầy bị nước bùn nửa chôn lở y bạch cốt, tựa hồ tại tìm kiếm thứ gì. Đột nhiên, cá sấu giống như là phát hiện cái gì vật chân quý, trong miệng phát ra một loại làm cho người cực kỳ khó chịu âm thanh. Cùng theo đầm lầy nước bùn bên trong lật ra một cái đầu lâu bên trong mang theo điểm một chút u quang hải cốt. Cùng lộ ra vô cùng hưng phấn, đem đầu mình xương chăm chú tựa ở bên trên, bên trong xương sọ kim cương bắt đầu phát sáng, vậy mà tại hấp thu cô kia hải cốt trung điểm điểm u quang. Mấy phút đồng hồ sau, cá sấu vừa lòng thỏa ý ngẩng đầu lên, cùng bên trong xương sọ kim cương tựa hồ sáng ngời một chút. Với lại, cùng thực lực cũng so trước đó cường đại, đây là Lâm Phong một đôi thái cực luân hồi xạ dị gẳng nở rộ quan mang, tựa như là phát hiện tân đại lục, có một loại không che giấu được kích động cùng hưng phấn. Soạt đông nhiên, ngay tại Lâm Phong muốn xuất thủ thơ ý điếm, trong vùng đầm lầy đông nhiên tràn ra một đạo bọt nước, một cái dài đến hơn 2 mét móng vuốt đông nhiên nô ra mặt nước, đem cá sấu xương sọ hung hăng bẻ vụn. Mà cá sấu bên trong xương sọ viên kia kim cương, cũng đi theo tứ phân ngũ liệt. Lâm Phong hít sâu một hơi, không dám thất lễ, lập tức ghé qua không gian chạy ra số lý chỗ. Quái vật kia tất nhiên có thể né qua hắn nhãn lực thấy rõ, tất nhiên thực lực cực mạnh, hắn tạm thời còn không muốn đối đầu đáng sợ như vậy đồ vật.